Văn án theo nữ chính. Lâm Tùy An không nghĩ tới mình lại xuyên về cổ đại, sau đó vừa mới tới ngày đầu đã bị người ta ép từ hôn, còn đột nhiên bị gắn mác tiểu tam. Hiểu rồi, kịch bản tranh đấu cổ đại sao? Xuyên không ngày thứ hai phát hiện bản thân là củi mục có bàn tay vàng. Ôi chao, kịch bản thăng cấp vô hạn đấy mà. Ngày thứ ba bị ám sát. Đau đau đau đau đau, lẽ nào kịch bản giang hồ báo thù? Xuyên không ngày thứ tư bị người khác đổ oan là hung thủ giết người. Hỡ, bất lực rồi, nhất định là kịch bản trinh thám cổ đại rồi. Một tháng sau khi xuyên không, Lâm Tùy An gặp được một công tử ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp nơi. Hay lắm, hóa ra là Conan đến rồi. Văn án theo nam chính. Công tử ăn chơi trác táng nhất giang nam, hoa nhất đường, đột nhiên làm quan. Đã thế còn liên tục phá được những vụ án lớn chấn động cả triều đình và dân gian. Một đám hồ bằng cẩu hữu, mộ danh đến. Suýt nữa thì dẫm sập ngưỡng cửa Hoa gia, chỉ vì muốn hỏi bí tịch thành đạt của Hoa đại nhân. Hoa nhất đường nằm dài trên chiếc ghế tựa, phè phẩy chiếc quạt nói, mạnh cất chó. Mọi người ồn ào, không nói thì thôi, sao lại mắng người? Đương nhiên là vì ta may mắn rồi. Hoa nhất đường cười đến nghiến răng nghiến lợi, đi đến đâu là có người chết đến đấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chan Audio. Ngày hôm nay thì Chan sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện trinh thám cổ đại, nam nữ đều cường, đứng về thị giác nữ chủ. Bộ truyện này có yếu tố hài hước và quan trọng là happy ending. Nữ chính của bộ truyện có thể chất xui xẻo, gặp ngay nam chính có thể chất Conan, đi đến đâu thì án mạng đến đó. Chuyện có bug, có thể hiểu đại khái là có bàn tay vàng đó. Cho nên là mọi người đừng có quá nghiêm túc hay là cố gắng hiểu theo logic để làm gì cả. Cứ nghe để giải trí và cười là được rồi nha. Hãy để lại bình luận để chia sẻ cảm nghĩ của các bạn cũng như là để tương tác và ủng hộ cho Chan. Like, share video để giúp cho kênh chuyện phát triển trở lại. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1. Xuyên không đến chiến trường Tu La. Ta và ngươi vốn không có tình cảm nam nữ, hôn ước của chúng ta nên kết thúc ở đây đi. Giọng nam sắc bén giống như một cây kim thép chui vào màng nhĩ, đâm vào đầu Lâm Tùy An, làm cổ họng cô tràn ra mùi rỉ sắt. Cái quái gì thế? Bóng đen giống như một tấm vải chậm rãi kéo ra, vị trí trước mặt cách đó 2 mét có một bóng người, thân hình người nọ mông lung không rõ ràng. Ước chừng có thể nhìn ra là hắn đang mặc một bộ đồ màu trắng như áo choàng tắm. Đứng cách xa như vậy, cũng có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề dồn dập, giống như một con lừa, vừa gào thét, vừa chạy xong 800 mét. Lòng bàn tay phải truyền đến cảm giác như chạm vào dị vật. Lâm Tùy An phát hiện tay phải của mình đang đỡ một khối đá thô ráp cao gần bằng nửa người. Trên mặt đá bị phủ một lớp rêu xanh đậm, xúc cảm trơn nhẵn lạnh lẽo. Hình dạng đá thô ráp rất giống với những tảng đá hồ vườn cổ xưa mà trước đây cô thấy khi đi du lịch trong vườn Tô Châu. Ôi chao! Người đàn ông hít sâu một hơi, giọng nói hạ thấp vài phần. Tâm ta đã quyết, ngươi đừng đến dây dưa với ta nữa. Lâm Tùy An lau rêu trong tay, màu xanh đậm ướt sũng tràn ra trong lòng bàn tay. Là thật, đá ở phương Bắc sẽ không mọc rêu, cho nên đây có lẽ là phía Nam. Cô lại nhéo nhéo ngón tay mình, thế mà lại phát hiện trên bàn tay mình có vết chai thật dày. Đã thế ngón tay còn thon dài, khớp xương rõ ràng, hoàn toàn khác biệt với bàn tay múc thịt của mình trước đây. Giọng nam nhân lại thấp xuống vài phần. Tổ mẫu đã tìm được ý trùng nhân, cả đời này chỉ nguyện ở bên nàng, cùng nhau bạc đầu. Nếu ngươi thật lòng với ta thì càng phải nên thành toàn cho ta. Ánh mắt Lâm Tùy An chuyển đến trên người nam nhân áo trắng. Ánh mắt dần dần thích ứng với ánh sáng lờ mờ trước mặt. Người đàn ông không mặc đồ ngủ mà mặc chiếc áo cổ tròn màu trắng, bên hông buộc thắt lưng lỏng lẻo, búi tóc cao, khuôn mặt trắng nõn, gương mặt nhìn cũng không đến nỗi nào. Nơi họ đang ở là một khu vườn cổ kính, xa xa có thể nhìn thấy mái hiên màu đen. Một ngọn đèn trúc treo dưới mái hiên, ánh nến đung đưa trong không khí ẩm ướt cùng với hương thơm ngọt ngào thoang thoảng. Mùi không khí rất lạ lùng. Bầu trời đêm như mực, không có mặt trăng, một vài ngôi sao lấp lánh ánh sáng cô đơn. Lâm Tùy An theo thói quen đẩy sống mũi một chút, không đụng phải khung kính. Đôi mắt cận thị 300 độ của cô, thế mà lại có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng đến vậy. Hai hàm răng Lâm Tùy An đánh cập vào nhau một cái. Quả nhiên, lộng sắp chết cô đã đụng phải cái tình tiết cầu huyết nhất. Cô xuyên không rồi. Không biết là xuyên vào lịch sử, xuyên vào thế giới hư cấu, xuyên vào trò chơi, hay là xuyên vào sách đây. Dù là gì thì ít nhất cũng phải có một hệ thống chứ nhỉ. Anh hệ thống, bà hệ thống, ông nội hệ thống, tổ tông hệ thống, baka, mikamaka. Lâm Tùy An thử các loại tư thế kêu gọi nhưng thật đáng tiếc, không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng cô đột nhiên lạnh đi một nửa. Ở thời đại này, nếu xuyên không nhưng không có hệ thống ràng buộc thì 89 phần 10 ở chế độ hard rồi. Lâm tỷ tỷ, chớ trách Tô Lang. Một giọng nữ thanh thúy vọt tới trước mặt Lâm Tùy An rồi quỳ xuống, khiến Lâm Tùy An giật thót. Nữ tử trên mặt đất thân hình yểu điệu, cúi đầu, bả vai yếu ớt, khẽ run rẩy lộ ra gáy trắng như ngọc, khóc đến nỗi không thở nổi. Đều là ta không tốt, là ta một bên tình nguyện, là ta bị tình làm mê muội, ta không nên chia rẽ Lâm tỷ tỷ và Tô Lang. Chờ đã, em gái này thoạt nhìn cũng non qua rồi, nhìn dáng vẻ hẳn là chỉ mới 14 tuổi thôi, trẻ vị thành niên sao? Không trách Khấu Nhi, đều là lỗi của ta. Nam nhân áo trắng vừa rồi còn ngữ chính nghiêm từ, đột nhiên thay đổi ngữ khí, giọng nói tràn đầy thâm tình. Là ta nhất kiến trung tình với muội, là ta không tự kiềm chế tình cảm, cho nên mới phụ lại tình nghĩa của Lâm Nương Tử. Hôm nay cho dù muốn chém muốn giết gì, ta cũng đều chấp nhận. Hắn cầm hai tay cô Khấu Nhi kia, lập tức rơi lệ. Khấu Nhi vô tội. Khấu Nhi bị hắn làm cho cảm động, nước mắt lại ào ào rơi xuống. Khấu Nhi, dù sinh dù tử, cũng đều nguyện ý đi theo Tô Lang. Nếu Lâm tỷ tỷ muốn chàng đền mạng, thì Khấu Nhi cũng nguyện đi theo Tô Lang đến Hoàng Tuyền, làm một đôi quỷ phu thê. Khấu Nhi, chúng ta sống cùng giường, chết cùng huyệt. Tô Lang, có những lời này của chàng, cả đời này của Khấu Nhi vậy là đủ rồi. Khấu Nhi. Tô Lang. Ai cha, nàng đã nói gì đâu, hai cái người này sao lại cứ muốn chết muốn sống vậy? Tình huống trước mắt hiển nhiên là tình huống rất thường thấy, là một mối quan hệ tay ba. Vị Tô Lang này đính hôn với nguyên chủ trước, sau đó lại đi yêu Khấu Nhi, cho nên muốn hủy hôn ước. Quả như là chế độ hard mà, vừa mở màn đã là chiến trường Tu La rồi. Lâm Tùy An hắng giọng. Hai vị. Lời còn chưa dứt thì một mùi dỉ sét cay cay xông thẳng vào cổ họng. Phụt một tiếng phun ra một ngụm máu, hai chân mềm nhũn ngồi phịch trên mặt đất. Tô Lang và Khấu Nhi giống như hai con gà con bị bóp cổ, bỗng nhiên không có động tĩnh gì. Bản thân Lâm Tùy An cũng bị dọa đến ngây người. Cô ôm ngực một lúc lâu cũng không dám nhúc nhích. Thân thể này ổn không thế? Không phải vừa mới xuyên không đã chết rồi đó chứ? Lâm Nương Tử. Đột nhiên có một người đàn ông khác lao ra, vội vàng chạy tới đỡ Lâm Tùy An, hét lớn. Tô Thành Tiên, chẳng lẽ ngươi muốn bức nàng chết đi hay sao? Lâm Tùy An khiếp sợ. Hey, người anh em, anh lại là ai nữa thế? Không sao chứ. Người đàn ông có gương mặt hình chữ quốc, giọng nói cực kỳ to, lông mày rậm mắt to, bàn tay vừa dày vừa rộng, bóp đến mức khiến bả vai Lâm Tùy An đau nhức. Huynh trưởng, sao huynh lại... chẳng lẽ huynh đối với Lâm tỷ tỷ? Khấu Nhi che miệng ngạc nhiên hét lên. Lâm Tùy An, cứu mạng à, không phải là mối quan hệ tay tư đó chứ? Bàn tay bóp bả vai Lâm Tùy An chợt dùng sức, đau đến mức Lâm Tùy An hít sâu một hơi, máu còn sót lại trong miệng sặc đến mức khiến cho cô ho khan. Vết thương cũ của ngươi tái phát, ta đưa ngươi về. Giọng to nâng Lâm Tùy An dậy đỡ cô đi về phía trước. Sức mạnh bàn tay kia, thay vì nói là đỡ, thì chi bằng là nói là áp tải đi. An nương, giọng nói của Tô Lang có hơi hốt hoảng, không thể tưởng tượng được ngươi và Mạnh huynh lại. Lời này vừa nói ra, Lâm Tùy An không khỏi dùng mình một cái, giọng to dừng chân, quay đầu lạnh lùng nhìn Tô Thành Tiên. Mạnh mãn ta không giống ngươi. Lâm Tùy An đi theo sau anh trai Mạnh mãn này, trong bóng tối vội quan sát hoàn cảnh xung quanh, khu vườn này rất lớn. Đi nửa ngày cũng không nhìn thấy đường viện. Hành lang nền bằng gỗ lơ lửng được nâng lên bằng cột gỗ. Bước đi lên đó phát ra những tiếng rắc rắc. Hai bên trồng hai hàng cây xanh đan xen với nhau. Nếu ban ngày ngắm cảnh thì hẳn là sẽ có nhã thú của vườn hoa Giang Nam. Thế nhưng vào ban đêm thì chẳng khác gì nhà ma. Mạnh Mãn không nói lời nào, chỉ lo buồn bực bước đi. Lâm Tùy An mới tới, không hiểu nhiều, cũng không dám tùy tiện mở miệng. Dọc đường hai người đều im lặng, cho đến khi bước tới trước một sương phòng. Lâm Đường Tử, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mạnh Mãn nói xong đoạn rời đi, thì Lâm Tùy An đã vội gọi lại. Cái đó, vết thương này của tôi thật sự không sao đó chứ? Lâm Tùy An cực kỳ không yên tâm, ngực cô vẫn còn đang mơ hồ đau nhức. Nếu là kịch bản võ hiệp thì nói không chừng lại bị nội thương hoặc là trúng độc. Nếu là kịch bản tu tiên thì rất có thể là linh mạch bị tổn thương. Hoặc nếu là kịch bản trò chơi thì là hệ thống đều bị phong ấn. Tóm lại, có rất nhiều khả năng cực kỳ phong phú. Đại phu đã nói rồi, vết thương cũ của ngươi chưa lành, tâm tư lại uất ức, cần tĩnh dưỡng. Mạnh Mãn dừng lại một chút, dừng mắt nhìn Lâm Tùy An, đôi mắt đè đến dọa người. Lâm Đường Tử, đừng quên lời ta nói. Lâm Tùy An im lặng nhìn anh ta thầm nghĩ, có thể cho tôi một gợi ý hay không? Sắc mặt Mạnh Mãn không dễ nhìn lắm, phất tay áo rời đi. Lâm Tùy An gãi gãi đầu, xoay người đẩy cửa đi vào phòng, tâm trạng cực kỳ khó diễn tả. Nghe ý tứ này thì thật đúng là tình tiết, tình cảm tay tư rồi. Căn phòng này lớn ngoài dự kiến, diện tích phải hơn 80 m², sàn gạch màu xanh không có một hạt bụi, giường gỗ tựa vào tường bên trái móc một bức màn vải. Dưới cửa sổ bên phải, gian 8 tấm chiếu tre hình vuông dày, phía trên đặt bàn gỗ lùn và 2 tấm đệm hình vuông. Trên bàn đốt nửa đoạn nến trắng, một bình sứ trắng và 2 chén nước. Ngay cả ghế dựa lưng cũng không có. Chẳng lẽ là bối cảnh thời chiến quốc sao? Lâm Tùy An lại nhìn quanh một vòng, nhưng vẫn không có phát hiện gì mới. Cô chậm rãi đi vào phòng, cởi giày trèo lên giường, ngáp một cái thật lớn. Đến cũng đến rồi. Cứ đi ngủ trước đã. Kéo chăn ra, một tấm gương đồng tròn rơi ra, mặt sau chạm khắc hoa văn tinh tế, cảm giác trơn nhẵn. Hẳn là thường xuyên được sử dụng. Xuất hiện rồi, đạo cụ quan trọng. Lâm Tùy An mừng rỡ, vội vàng lật tấm gương để trước mắt, trong gương phản chiếu một đôi mắt. Đột nhiên, chuyện cực kỳ thần kỳ phát sinh. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, giống như bị cưỡng chế chuyển sang một cảnh khác. Ánh mặt trời sáng ngời bao phủ trên án gỗ thấp. Trên bàn gỗ đặt một cái hộp gỗ nhỏ, trong hộp có một cây bút lông. Ngoài ra còn có một cái túi vải nhỏ, hình dải. Trước mắt hoa lên, tầm mắt lại trở lại chiếc gương đồng. Người trong gương dung mạo khác thường, lông mày dương lên, mặt phượng sơn mài, ngũ quan không dịu dàng như nữ tử mà có hơi sắc bén. Lâm Tùy An nhéo nhéo ra mặt, khuôn mặt trong gương nhướng nửa đuôi lông mày mỉm cười. Lâm Tùy An rất hài lòng, không thể tưởng tượng cơ thể này không chỉ gầy, mà gương mặt cũng khá đẹp trai. Lâm Tùy An lật chiếc gương đồng qua lại để xem, cạnh và hoa văn đều vuốt về một lần, cũng không phát hiện ra cái gì bất ổn. Ước chừng không phải pháp khí gì, có lẽ vừa rồi là gương đồng, chỉ bị kích ra ký ức của nguyên chủ mà thôi. Cô lại sờ lên giường một lần nữa, lấy ra một tay nải từ chân giường, có 2 bộ đồ để thay, tìm kiếm bên cạnh chiếc bàn gỗ một vòng. Cũng không phát hiện ra gì khác. Lâm Tùy An không khỏi có hơi sầu não. Ngồi ở bên cạnh chiếc bàn thấp, uống 2 ngụm nước. Đột nhiên phát hiện từ phương hướng này nhìn qua, bên cạnh chiếc chiếu trúc, phía dưới cửa sổ có một thứ nhô lên. Cô hùa tay hùa chân một lát, ngón tay cắm vào khe hở chiếu trúc kéo lên. Quả nhiên phát hiện hộp gỗ vừa mới nhìn thấy trong trí nhớ được đặt ở trong vết lõm của sàn gạch. Lâm Tùy An lau tay trên đùi, trịnh trọng mở chiếc hộp gỗ ra. Phía trên cùng là 2 tấm ván gỗ nhỏ mỏng, màu đen, kích thước chỉ bằng bàn tay. Bên trong kẹp một tấm ván có in đỏ. Ngoài cùng viết 2 chữ lớn, quá sở. Phía sau là một tấm ván nhỏ, có viết từng hàng chữ khải nhỏ thẳng tắp. Hòa Đằng, thôn Khê Đằng, huyện Tuyên Nguyên, độc nữ Tùy Thị, tên An họ Lâm Tùy, sinh vào mùa đông. Ngày mùng 3 tháng 2, năm thứ tư Huyền Khải, bởi vì phụ mẫu mất sớm không có ai nương tựa, nên đến huyện An Định tìm họ hàng, kiểm tra thân thế không sai. Huyền phụng ngày 12 tháng 6, năm 2018. Phía sau còn có một vài dòng chữ nhỏ có phông chữ khác nhau, lần lượt có thêm dấu đỏ. Huyện Huyền Toàn, Lưu Binh, đóng dấu. Huyện Khổ Tuyên, Vương Đáp Đáp, đóng dấu. Huyện Tây Cống, Lữ Đại Dụng, đóng dấu. Lâm Tùy An đoán đây hẳn là hộ tịch và hộ chiếu du lịch trong nước của nguyên chủ. Bên trong có hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, nguyên chủ cùng tên cùng họ với cô, chỉ là nhỏ hơn cô 10 tuổi, vẫn là cô thiếu nữ tuổi hoa. Thứ hai, có hai niên hiệu, Huyền Khải và Huyền Phụng, trong lịch sử cũng không có những cái tên này. Cho nên 800% là xuyên qua thế giới hư cấu. Thế giới hư cấu không gian phát triển lớn, chỉ đáng tiếc không thể dự đoán tương lai, rủi ro và cơ hội, một câu tóm tắt, không dễ lăn lộn. Túi vải nhỏ lặng lặng nằm dưới đất, ước chừng 15 cm, bên trong túi vải là một cuộn dây thừng có mùi mực nhàn nhạt. Lâm Tùy An có hơi kích động, đóng gói cẩn thận như vậy nhất định là thứ gì đó quan trọng rồi. Cô cẩn thận kéo mở ra, trên bìa có ghi hai chữ Nhật Lục, lại nhìn xuống bên dưới, phát hiện ra chính là nhật ký của nguyên chủ. Tiết tháng 10, tuyết, đầu mùa, phụ thân sáng đi chiều về, cứu một nam tử, tự xưng là quý nhân Tô tộc, tên Thành Tiên, tự liên quân, người giống như tên, quân tử như sen. Lâm Tùy An đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng bước đến giữa ánh nến say sưa nghiên cứu. Đúng như cô dự đoán, trong quyển nhật ký này ghi lại quá trình quen biết yêu đương của cô và Tô Thành Tiên. Tô Thành Tiên tự xưng là xuất thân nhà thư hương, thuở nhỏ đã biết đọc sách ngâm thơ, trên đường đi thi gặp phải sơn phỉ suýt nữa thì mất mạng, may mắn được cha Lâm cứu, trong lúc dưỡng thương ở nhà họ Lâm, lâu ngày sinh tình với nguyên chủ. Trong nhật ký của nguyên chủ, Tô Thành Tiên là một người giống như ánh trăng sáng thuần khiết, nguyên chủ yêu hắn sâu nặng, ngày định tình cô cực kỳ kích động, thậm chí còn viết một bài thơ tình 7 chữ đầu tiên. Nguyên chủ cũng rất có tài văn chương. Lâm Tùy An thầm nghĩ, đáng tiếc, cảnh đẹp thì không dài lâu. Cha Lâm bệnh nặng, Tô Thành Tiên thề trung trinh với nguyên chủ, đến chết không thay đổi. Cha Lâm trước khi chết, dáng dùng chút hơi tàn của mình, tìm người mai mối cho nguyên chủ và Tô Thành Tiên định hôn ước. Sau khi cha Lâm chết, Tô Thành Tiên không đành lòng để nguyên chủ một mình ở chốn nông thôn, nên đã dẫn nguyên chủ cùng nhau lên đường đến Đông Đô thi cử. Nguyên chủ cực kỳ cảm động. Nhật ký đến đây coi như bình thường, nhưng càng về sau thì càng không ổn. Sau khi lên đường, thái độ của Tô Thành Tiên đối với nguyên chủ trở nên lúc lạnh lúc nóng, lông thì chê nguyên chủ không đủ dịu dàng, hoặc là oán giận chỗ ăn chỗ uống quá kém. Lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng, về sau càng ngày càng thường xuyên. Nhật ký của nguyên chủ từ lúc ban đầu tràn đầy niềm vui, sau đó càng ngày càng tự hoài nghi chính mình, cuối cùng biến thành tự ti, cảm thấy thân phận Tô Thành Tiên cao quý. Lại sách vở đầy bụng, tiền đồ về sau càng lúc càng không thể đong đếm, mà mình chỉ là một thôn phụ nông thôn, tướng mạo bình thường, vô tài vô đức, không xứng đáng trèo cao với Tô Thành Tiên, vì thế hết sức hạ thấp bản thân, mỗi ngày đều cung phụng Tô Thành Tiên như thần Phật. Hai người họ có thể bước đến giờ phút này là do nguyên chủ bán gia sản gom góp, dọc đường không chỉ lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Tô Thành Tiên, mà còn phải đi làm thêm, phụ thêm phí đường xá. Suốt ngày khổ sở lao lực không nói, đã thế ngày ngày lại còn bị Tô Thành Tiên ghét bỏ, dần dần uất ức thành bệnh. Lâm Tùy An đọc được mà nổi điên. Mẹ nó chứ, em gái Lâm rõ ràng là bị cái tên Tô Thành Tiên cặn bã này lừa rồi. Càng đọc, cô càng nổi khùng hơn. Trên đường đi, hai người xui xẻo gặp phải cướp bóc. Nguyên chủ liều mạng cứu Tô Thành Tiên, chính mình lại bị trọng thương. May mắn được thương đội đi ngang qua cứu vớt. Thương đội đương gia, tên là La Thạch Xuyên. Tính tình trượng nghĩa, nhận hai người về nhà dưỡng thương. Trong lúc nguyên chủ dưỡng thương, Tô Thành Tiên lại quen đường cũ, gạ gẫm đứa con gái duy nhất La Khấu của nhà họ La và muốn đá nguyên chủ. Hơ hơ, sau đó là bản ghi chép tâm trạng khổ sở của nguyên chủ, thỉnh thoảng lại nhắc tới nghĩa tử mạnh mãn của La Thạch Xuyên rất chăm sóc nguyên chủ. Sau đó nhật ký bị gián đoạn một đoạn thời gian. Đợi nguyên chủ viết lại thì chữ viết đã có hơi thay đổi. Tuy rằng nét bút họa còn có chút phù phiếm vô lực, nhưng rõ ràng có thêm vài phần phong cốt, khác hoàn toàn với con người đau khổ. Một trang trước đó, gần đây, chứng đau thắt ở ngực càng nặng, chỉ sợ không thể sống trên đời này thêm lâu nữa. Hồi tưởng lại ngày hôm đó, lấy thiên tịnh, làm tín vật đính ước, đổi lại một lời nói hứa hẹn dối trá của kẻ bạc tình thực sự không đáng, hối hận lúc đầu. Chỉ đáng thương La Gia tiểu nương tử, tuổi còn nhỏ lại tình thâm, lại cũng bị Tô Lợn che mắt, trần trọng suy nghĩ cảm thấy thật bi thương. Con người như cứt chó, thế cho dù liều mạng, cũng nhất định phải vạch trần gương mặt thật của hắn. Tốt lắm! Lâm Tùy An vỗ chân cười to. Máng tốt lắm! Tên cặn bã này thật sự là heo chó không bằng, ha ha! Một hàng nóng bỏng theo tầm mắt trượt xuống. Lâm Tùy An đang cười thích thú, đột nhiên dừng lại. Mờ mịt, sờ sờ mắt, lại nhìn đầu ngón tay. Là nước mắt, không phải của cô, mà là những giọt nước mắt cuối cùng của nguyên chủ. Ngực Lâm Tùy An lại nhói lên, lúc này đây là bởi vì bi thương và khâm phục. Thật là một bé gái tốt. Lúc sắp chết, còn nhớ tới em gái nhà họ La, sợ cô cũng bị tên cặn bã kia lừa gạt, thậm chí còn không tiếc liều mạng. Ế, chờ đã, vì sao lại phải liều mạng? Lúc nàng xuyên qua, nguyên chủ hẳn là bày bài đột tử với tên cặn bã kia. Chẳng lẽ cái chết của nguyên chủ còn có điều gì khúc mắc hay sao? Gió đêm thổi qua, làm ánh nến nhẹ nhàng lắc lư. Trong lúc chớp nhoáng, da đầu Lâm Tùy An tê dại, lăn một cái ra ngoài. Cơn gió sắc bén phá không lao tới, chiếu trúc bị cắt thành hai nửa. Vị trí Lâm Tùy An ngồi, đột nhiên có nhiều hơn một người. Trong tay cầm chương 2, tuyệt tình đụng phải định tình. Thiên tịnh ở đâu? Gia thủ gầm khẽ. Thiên tịnh. Trong nhật ký đã từng nhắc tới là tín vật định tình Lâm Muội Tử đưa cho Tô Thành Tiên. Xem ra sát thủ này không phải do Tô Thành Tiên phái tới, nếu không thì đã biết Thiên Tịnh đã bị cho đi rồi. Nhìn diễn biến của kịch bản này thì Thiên Tịnh tám phần cũng là đạo cụ quan trọng, nói không chừng là ngọc bội chìa khóa của kho báu gì đó cũng nên. Đáng tiếc nhật ký của em gái Lâm hoàn toàn chỉ là dòng ý thức tình cảm, chỉ nhắc tới một lần đến Thiên Tịnh. Tin tức Lâm Tùy An nắm giữ quá ít, vừa hay có thể lừa được gì đó từ lời của tên sát thủ này. Lâm Tùy An đứng lên phủi đất trên người. Ngươi là người thứ ba. Sát thủ ngẩn ra. Cái gì? Ngươi là người thứ ba tới cướp Thiên Tịnh. Lâm Tùy An chỉ ra ngoài cửa sổ. Hai người phía trước đều chôn ở bên ngoài là phân bón cho hoa rồi. Không thể nào. Sát thủ thốt lên. Một giây sau lập tức phát giác mình lỡ lời. Ánh mắt chợt lóe, tay cầm đao đấm trên mặt đất vọt tới. Đao cắt chiếc chiếu cỏ, vang lên một tiếng rẹt dài. Mẹ ơi, đến tận đó à? Lâm Tùy An vội lui về phía sau. Chỉ vài bước đã bị ép đến bên tường, mà thấy ánh đao đã đến gần trước mắt. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Lâm Tùy An giống như chạm vào công tác kỳ dị gì đó. Cô đạp vào vách tường phía sau một cái, cả người mượn lực bay lên không trung. Thân thể cô lại xoay người, lúc phục hồi tinh thần đã vững vàng đứng ở phía sau người sát thủ rồi. Sát thủ kinh hãi, Lâm Tùy An cũng kinh hãi. Cái gì vừa rồi vậy? Ký ức cờ bắp sao? Chưa đợi Lâm Tùy An hoàn hồn thì tên sát thủ đã hét lớn một tiếng, cầm đao chém tới. Tốc độ ra đào hẳn là rất nhanh, nhưng lọt vào mắt Lâm Tùy An lại rất chậm. Cô thậm chí có thể phán đoán được hướng đi của đao. Thân thể cô lại lần nữa tự mình cử động, đột nhiên gập eo xuống. Hai cổ tay giao nhau thành hình chữ thập, vừa vặn chặn cổ tay cầm đao của tên sát thủ. Lưỡi đao dựng thẳng trước mắt cô chưa tới 20 cm. Lâm Tùy An lại không hề hoảng hốt. Cô có thể cảm giác được tay sát thủ kia đang điên cuồng ra sức, nhưng cánh tay và cổ tay của cô lại giống như chiếc kìm sắt không nhúc nhích. Cơ thể này đang nói với cô rằng sức mạnh của tên sát thủ hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đột nhiên cổ tay của tên sát thủ kêu rắc một tiếng, nghe giống như là bị trật khớp. Mồ hôi sát thủ nhỏ giọt như hạt đậu, nửa khuôn mặt phía trên che khăn mặt vặn vẹo biến dạng, hai mắt trừng ra tơ máu. Sao, làm sao có thể? Chẳng lẽ lời đồn chủ nhân của Thiên Tĩnh có thể lấy một địch trăm là có thật sao? Wow, cô còn có lời đồn trâu bò như thế à? Đúng, là thật đó, Lâm Tùy An nói. Cho dù lời anh ta nói là thật hay giả thì cứ dọa anh ta sợ trước đã. Đồng tử tên sát thủ kịch liệt co rút, cả người chạy lùi về phía sau vài bước rồi nhảy ra khỏi cửa sổ chạy vào trong bóng đêm. Lâm Tùy An thở ra một hơi, ôm ngực chậm rãi ngồi trên mặt đất. Mấy động tác vừa rồi hình như lại đụng đến vết thương, thật nguy hiểm. May mà không hộc máu, nếu không thì bại lộ rồi. Sát thủ nói không thể nào có người khác đến cướp Thiên Tịnh, chứng tỏ bí mật của Thiên Tịnh có rất ít người biết đến. Tin tức này không tệ, nghĩa là tạm thời cô coi như sẽ được an toàn, không nguy hiểm đến mức bị đập tập thể. Vừa rồi cũng không có cảm giác sự tồn tại của khí dồn đan điền hay hai mạch nhâm đốc gì. Em gái Lâm hẳn là không có nội công, sát thủ cũng chỉ dùng sức mạnh để liều mạng. Có thể thấy thế giới này căn bản không có thiết lập nội công, cũng có lẽ là còn chưa gặp được cao nhân biết nội công. Cũng may sức mạnh và nhãn lực của thân thể này đều rất kinh người, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề gì. Sắp xếp những thông tin có ích lại một cách đơn giản, Lâm Tùy An thở phào nhẹ nhõm, nhìn căn phòng hỗn độn, xoa vai đứng dậy, nhét nhật lục ở dưới gối, thoải mái nằm vào chăn. Chuyện đã đến nước này thì cứ đi ngủ trước đã. Một giấc ngủ vừa sâu vừa ngon. Lúc mở mắt ra, mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời trong suốt chiếu lên chiếc chiếu cỏ rách nát, nhìn có hơi tịch mịch. Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Một con chim sẻ xẹt qua mái hiên, mang theo một cơn gió lạnh lẽo. Cô thật sự đã xuyên không rồi sao? Ngủ một giấc, tinh thần tốt hơn nhiều. Cơn đau ở ngực đã biến mất. Lâm Tùy An lấy một bộ đồ mới từ trong tay nải ra thay. Quần áo đêm qua cô mặc toàn là mồ hôi vết máu, cũng không biết có thể giặt sạch hay không. Quần áo của em gái Lâm rất đặc sắc, vải bông màu quả, cổ tròn, tay áo bó, áo dài vừa qua bắp chân, quần rộng thùng thình, giống như quần thể thao thắt dây thời hiện đại. Lâm Tùy An học cách ăn mặc của nguyên chủ, buộc chặt ống quần, nhảy nhót tại chỗ, cảm giác cực kỳ ngầu lòi. Càng vui mừng hơn là trong cuộn quần áo còn phát hiện một cái túi vải, bên trong có 2 xu tiền. Lâm Tùy An đếm thử, 1 xu 50 đồng, tạo hình đồng tiền cổ điển, bên ngoài tròn, bên trong vuông, màu sắc hơi trắng, xung quanh lỗ tiền hình vuông có đúc 4 chữ, Huyền Nguyên Thông Bảo. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm đương tử, đã tỉnh chưa? Gia chủ có lời mời. Là giọng nói của Mạnh Mãn, 8 phần là muốn tiếp tục cái kịch bản tình tay 4 của chiến trường. Tu La hôm qua đây mà. Lâm Tùy An âm thầm thở dài, cất túi tiền đi, suy nghĩ gì đó lại hua tay mang theo luôn cuốn nhật lục. Ánh mặt trời bên ngoài sáng sủa, Mạnh Mãn trước mặt cô, hai mắt đen như gấu trúc, thò đầu vào nhìn mớ hỗn độn trong phòng cô một cái, thần sắc khẽ động. Lâm Tùy An có hơi xấu hổ. À, tối hôm qua có vài chuyện ngoài ý muốn. Lát nữa ta bảo người hầu tới dọn dẹp. Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Tùy An hay không, mà sắc mặt Mạnh Mãn hình như sáng lên một chút. Xin đi theo ta. Dọc theo hành lang, vòng qua hậu viện, xuyên qua một cánh cửa. Trương tầm mắt hiện tiền viện rộng lớn. Trong viện xây một ngôi đình cao hơn trượng, cột ngói, nền gạch. Dưới mái hiên là chiếc rèm trúc dài. Mạnh Mãn dẫn Lâm Tùy An leo lên bậc thềm trước đình. Phía ngôi đình phía bắc có 3 tấm mảnh trúc, không có hoa văn gì, nhìn rất thanh lịch. Ngồi trước bình phong, à không, quỳ trước bình phong là một người đàn ông trung niên khôi ngô, quần đen, áo đen, tóc mai điểm trắng, biểu cảm nghiêm túc. Lâm Tùy An nghĩ, đây, vị này hẳn là đương gia của nhà họ La, cũng là ân nhân cứu mạng của Lâm Tùy An, La Thạch Xuyên. La Khấu ở bên trái La Thạch Xuyên, hai tay nắm chặt một tấm khăn lụa mỏng, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, thoạt nhìn giống như một chú thỏ con. Mạnh Mãn ngồi một bên khác. Phía đông có mấy người đang quỳ. Phía mặt trước mặt mỗi người đều bày một cái án nhỏ. Trên án bày ấm trà, chén trà. Những người này có, nam có, nữ có, độ tuổi từ 20 đến 40. Nam tử da rẻ thô ráp, hơi đen. Nữ tử mặc váy lụa, đầu búi cao. Tất cả đều đang nhìn Lâm Tùy An, hiển nhiên là người nhà họ La. Tô Thành Tiên đã đến từ sớm, thắt lưng thẳng tắp quỳ gối ở giữa, trên gáy mồ hôi đổ ra như hột. Bên cạnh đặt một cái ghế trống, chắc hẳn chính là vị trí của Lâm Tùy An. Lâm Tùy An bước đến kéo chiếc án nhỏ cách Tô Thành Tiên 2 mét, giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ngồi xuống, à không, quỳ xuống, rồi âm thầm kêu khổ. Cứu mạng với, cái tư thế quỷ quái này, mỏi chân lắm luôn ấy. Lâm nương tử, vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa? Lâm Tùy An đáp, tốt hơn nhiều rồi, đa tạ La gia chủ quan tâm. Ngày hôm trước, chuyện La mỗ bàn với Lâm nương tử đã có quyết định chưa? Chuyện gì cơ? Chuyện này không có trong nhật ký của em gái Lâm. Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn sang Mạnh Mãn. Nào ngờ Mạnh Mãn lại rũ mắt xuống, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Ngược lại Tô Thành Tiên lại nhìn cô, hốc mắt ửng đỏ, biểu cảm bi thương. Lâm Tùy An lúc này mới phát hiện người này đẹp mã phết, ngũ quan đoan chính, cộng thêm làn da trắng, rất có khí chất thiếu niên. Môi hắn khẽ động giống như đang nói, An Nương. An Nương là lời yêu thương của Tô Thành Tiên, nói với em gái Lâm. Lâm Tùy An gần như muốn bật cười. Anh ta bày ra biểu cảm và cách xưng hô này, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ vô tư mà toại nguyện cho cái tên cặn bã như anh ta sao? Tô Lang Quân từng nói, chỉ là bởi vì phụ thân ngươi có ân với hắn, lúc Lâm Trung lại định ra hồn ước. Thực ra hắn không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào với người cả. Tô Lang Quân tài hoa hơn người, La gia nữ tài mạo song toàn, bọn họ mới là một cặp trời sinh. Lâm gia nương tử ngươi, hà tất phải ngăn cản nhân duyên của người khác chứ? Tô Lang Quân xuất thân từ gia tộc học sĩ lớn, thế nhưng Lâm nương tử ngươi thì sao? Tiểu nương tử không hiểu thế sự, nhận thức còn nông cạn, ta khuyên ngươi một câu, con người quý ở chỗ tự hiểu rõ bản thân. La gia sẽ không bạc đãi Lâm nương tử, nếu chị hủy bỏ hôn ước thì La gia nguyện tặng 6 quan tiền lộ phí, cũng sẽ cho người đưa ngươi đến huyện Định An tìm họ hàng. La gia ta có ân cứu mạng với Lâm nương tử, và lại chúng ta đã nhượng bộ mức này rồi, người chớ nên vong ân phụ nghĩa. Chúng tộc nhân nhao nhao khuyên nàng, người này nói một câu, người kia tiếp một câu rất có trật tự, giống như là đã diễn tập rất nhiều lần rồi. Xem ra trước kia đã không ít lần khuyên ngăn nguyên chủ. Lâm Tùy An nghe không sót câu nào, gãi gãi đầu. Hiện tại thịt lợn giá bao nhiêu một cân? Một câu không đầu không đuôi nói ra khiến cả phòng đều sửng sốt. Ta đổi cách nói khác vậy. Lâm Tùy An xoay hai bàn chân đã tê dại, đổi thành khoanh chân ngồi. 6 quan tiền có thể mua được bao nhiêu cân thịt lợn? Mọi người càng khiếp sợ, ánh mắt nhìn Lâm Tùy An giống như đang nhìn một con điên. Chỉ có biểu cảm của La Thạch Xuyên là không có chút thay đổi nào. Bình tĩnh nhìn Lâm Tùy An một cái nói, 500 tiền có thể mua một con heo, 6 quan tiền có thể mua 12 con heo. Ồ, không tồi, Tô là người thế mà đáng giá 12 con heo. Lâm Tùy An cười nói, Lâm Tùy An, người chơi có khinh người quá đáng. Tô Thành Tiên nổi giận đùng đùng, mọi người đập bàn đứng lên, mặt thấy sắp xông lên đánh tập thể Lâm Tùy An. Ta đồng ý giải trừ hôn ước. Lâm Tùy An đột nhiên thu lại nụ cười. Tô Thành Tiên, trả Thiên Tịnh lại cho ta. Ngoài dự liệu của Lâm Tùy An, Thiên Tịnh không phải ngọc bội mà là một thanh đao kỳ lạ. Đã thế còn được hai tên hán tử vác lên. Thanh đao kia cực kỳ nặng, nhưng Lâm Tùy An nắm trong tay cảm giác lại rất vừa vặn. Vỏ đao được đúc bằng huyền thiết, bên ngoài có màu đen hơi gồ ghề, không có bất kỳ hoa văn nào. Chuôi đao khắc hai chữ Thiên Tịnh. Rút đao ra khỏi vỏ, thân đao hẹp thẳng, rộng bằng 3 ngón tay, dài 2 tấc. Thân đao có những đốm màu xanh đậm, không biết là rỉ sét hay là mốc meo, khiến cho lưỡi đao càng thêm óng ánh. Con đao này thoạt nhìn vừa nặng lại vừa không đáng giá, khó trách Tô Thành Tiên lại không chút do dự mà trả lại liền cho nàng như thế. Có thể ký vào thư hủy hôn được rồi chứ? Tô Thành Tiên khó chịu nói. Lâm Tùy An thu đao vào vỏ. Được. Tô Thành Tiên và người nhà La Thị rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Mạnh mãn bưng khay văn phòng tứ bảo đến trước mặt Tô Thành Tiên và Lâm Tùy An. Tô Thành Tiên vội ký tên đóng dấu. Lâm Tùy An cũng không nóng nảy. Đầu tiên cẩn thận đọc thư từ hôm một lần. Trên đó tên tuổi, ngoại hình, quê quán, địa điểm và ngày tháng đính hôn của Tô Thành Tiên và nàng, kèm theo con dấu quan mối, nguyên nhân từ hôn, địa điểm hủy hôn, ngày tháng, con dấu quan mối tạm thời để trống, thư từ hôn phải gửi đến nơi xuất xứ, huyện Tuyên Nguyên. Lâm Tùy An lúc này mới hiểu ra vì sao Tô Thành Tiên lại buộc nàng giải trừ hôn ước. Chế độ hôn nhân của thế giới này vô cùng rườm rà, nghiêm khắc. Đính hôn cần thỉnh quan mối viết thư đính hôn và phải nộp bản sao đính hôn cho quan phủ nơi lưu trữ hộ tịch, lấy lời thề minh ước. Nếu không có thư hủy hôn thì hôn ước này vẫn có hiệu lực. Nếu một cuộc hôn nhân khác được xác định mà không có xác định hủy hôn thì nó sẽ được coi là một tội nghiêm trọng. Không chỉ hôn ước không có hiệu lực mà e là còn phải chịu phạt. Lâm Tùy An sau khi ký thư từ hôn, đầu tiên phải được quan môi giới địa phương xác nhận, sau đó đưa về nguyên quán. Đợi quan phủ nguyên quán xác nhận không sai thì Tô Thành Tiên và La Khấu mới có thể bàn luận chuyện cưới gả. Căn cứ vào thời gian trong nhật ký của nguyên chủ mà tính toán thì từ chỗ này đến huyện Tuyên Nguyên ít nhất phải tốn 1 tháng. Lâm Tùy An rất hài lòng, điều này cho thấy nàng còn có cả đống thời gian để phá hôn sự giữa Tô Thành Tiên và La Gia. Ước chừng là thời gian Lâm Tùy An đọc hôn thư quá lâu, Tô Thành Tiên và người nhà họ La đều cực kỳ sốt ruột. Mạnh mãn hạ giọng nói, người còn nhớ rõ lời ta nói không? Lâm Tùy An ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sâu kín mà mạnh mãn nhìn nàng, không khỏi nhớ tới biểu cảm tối hôm qua của hắn. Cũng là ánh mắt như vậy, hình dung như nào đây ta? Có chút áp lực, lại có chút hung dữ. Lâm Tùy An mau chóng ký xong thư từ hôn, rồi dùng ngón tay đóng dấu, đồng tử mạnh mãn kịch liệt co rút, bê thư từ hôn đưa cho La Thạch Xuyên xem. La Thạch Xuyên xem xong thì gật đầu, bàn tay cầm khay gỗ của mạnh mãn nổi gân xanh. Người nhà La Thị ai nấy đều vui mừng. Thần tốt quá, La Thị ta thông gia với Tô Thị, Về sau chúng ta sẽ có huyết thống học sĩ quý tộc. Đợi Tô công tử trúng khoa cử được vào quan thì tiền đồ La thị lại càng không thể đong đếm được. Đúng vậy, không lâu nữa La thị chúng ta nhất định có thể trở thành hoa thị ở Dương đô thứ hai rồi. Là lão cẩn thận lời nói, lời này nếu như truyền ra ngoài thì rước họa vào thân đó. Sợ hắn làm gì? Tô thị là gia tộc học sĩ truyền thừa trăm năm, chỉ là một hoa thị kia chẳng đủ nhét kẽ răng đâu. Hoa thị lần này Tô công tử ngươi có nắm chắc không? La gia ta cũng coi như có nhân mạch, nếu cần thì cứ mở lời. Lâm Tùy An hứng thú nhìn vẻ mặt từng người bọn họ, nàng bưng chén trà lên uống một ngụm, đột nhiên nhăn mặt, nước trà vừa đắng vừa chát, quá khó uống. Nàng cố nén không nhổ ra, ngậm trong miệng định thừa dịp người ta không chú ý, mới nhổ đi. Tô Thành Tiên ngẩng cao đầu, nụ cười trong tiếng nịnh hót của hắn càng sáng lạn. Nhìn La Khấu nói, lần đầu gặp gỡ giữa gió xuân, trăng lạnh tương tư, mi mắt nàng. Làm cái quái gì thế chứ? Tại sao đột nhiên lại ngâm thơ vậy? Tại sao bài thơ này nghe quen thế nhỉ? Trong 300 bài thơ đường sao? Lâm Tùy An lẩm bẩm, người nhà La thị hét lớn. Một bài thơ định tinh, thơ hay, ngôn từ đã dừng lại, như ý vẫn chưa hết. Dường như có vui sướng, lại có một chút sầu bi. Âm vận đầy đủ, trong nhạt có đậm, hàm xúc không lộ liễu. Lúc ẩn lúc hiện, như hư, như thực, ý cảnh cao nhã, ý vị thâm sâu. Là nương tử, có đáp không? Lâm Tùy An ngạc nhiên, đây là gì? Đọc hiểu thơ à? Sắc mặt La Khấu ửng hồng, ánh mắt trong suốt, trong lòng ngập tràn tô lang của nàng ta, cao giọng đáp lời. Hồng hoa có mùa lại không mùa, nước chảy như tình chàng vô hạn. Người La thị lại vỗ tay hét lớn, đáp rất tốt. Lâm Tùy An phun ra một ngụm nước, trong phòng lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Cô nương nông thôn này cũng mặt dày quá đi, thư từ hôn đều đã ký rồi còn ở lại đây làm chi nữa? Ngay cả thơ định tinh mà nghe cũng không hiểu, quả như là người thô bỉ. Nghe vị hôn phu của mình làm thơ định tình với nữ tử khác, thật sự là tự rước nhục mà. Lâm Tùy An dùng tay áo lau miệng, dùng vẻ mặt không thể tin nhìn Tô Thành Tiên. Tô Thành Tiên khinh thường trừng mắt với Lâm Tùy An một cái, tiếp tục ngâm tụng với La Khấu. Vạn dặm hồng trần xa xôi, không ai hiểu được tình này. Lâm Tùy An gần như đồng thanh cùng Tô Thành Tiên nửa câu sau. Lúc này Tô Thành Tiên kinh hãi, người nhà La thị sửng sốt. Lâm Tùy An lại mỉm cười, hóa ra trong nhật ký nói định tình không phải là nghĩa đen mà nàng hiểu, mà là thế giới này thực sự có quá trình định tình. Căn cứ vào suy đoán của nàng, 8 phần là ngâm thơ định tình trước mặt mọi người và người mình yêu, giống như công khai thổ lộ ở thời hiện đại. Bài thơ trong nhật ký không phải nguyên chủ vì muốn thể hiện tình cảm tự mình sáng tác, mà là Tô Thành Tiên đọc cho nguyên chủ trước. Lâm tỷ tỷ, sao sao tỷ biết? Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Khấu trắng bệch, khăn tay trong tay siết chặt. Tô Thành Tiên ngạc nhiên nhìn Lâm Tùy An. Lâm Tùy An lấy nhật lục ra lắc lư trước mặt mọi người. Sắc mặt Tô Thành Tiên đại biến, lao đến, muốn xông lên đoạt lấy. Ngươi, cái ông nội nhà ngươi á. Lâm Tùy An tát một phát vào mặt hắn. Tô Thành Tiên bay ra ngoài nằm sấp trên mặt đất một lúc lâu, cũng không đứng dậy được. Lâm Tùy An dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, đi tới trước mặt La Khấu, ngồi xổm xuống mở ra đoạn nguyên chủ ghi chép bài thơ định tình kia. La Khấu run rẩy ngón tay mở khăn tay ra, trên khăn tay thêu một bài thơ, là bài vừa rồi nàng và Tô Thành Tiên ngâm tụng, hơn nữa lại vừa vặn giống y hệt như trong nhật ký của nguyên chủ. Ngay cả bài thơ định tình cũng lười viết lại bài khác. Lâm Tùy An nhẹ giọng nói, ngươi thật sự cảm thấy hắn ta có tình cảm với ngươi sao? Chương 3. Khấu Nhi, nàng chớ để nàng ta lừa gạt. Tô Thành Tiên tay chân cùng lao tới, bên mặt trái của hắn đã xuất hiện một dấu tay sưng đỏ, nhìn càng giống cái đầu heo hơn. Bài thơ này là nàng ta sao chép? La Khấu nhìn Tô Thành Tiên, trong ánh mắt lại tràn đầy ánh sáng hy vọng. Tộc nhân La Thị cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Lâm gia nương tử, làm sao để chứng minh đây là bài thơ định tình Tô công tử tặng ngươi? Lâm Tùy An giơ nhật lục lên. Trên giấy này có ghi rõ ngày tháng. Sắc mặt Tô Thành Tiên trắng bệch, nhận định là do ngươi chép bài thơ định tình ta tặng cho Khấu Nhi trước, sau đó giả mạo nhật lục. Quả nhiên là người phụ nữ độc ác, lại nghĩ ra nhiều chiêu trò đê tiện vô sỉ như thế để chia rẽ ta và Khấu Nhi. Có phải là giả mạo hay không, đưa ra xem là biết liền. Mạnh mãn nói, Lâm nương tử,